Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 210, đồng thi. Trước sau giáp kích, lại thêm có quỷ đả tường che khuất đường đi. Trung Thái Lai sắc mặt trong nháy mắt chính là tái đi. Trước mặt đồng thi nhưng không có lắm lời quen thuộc. Trong miệng một tiếng ý nghĩa lời nói không rõ gào thét. Liền hướng phía thay thế Trung Thái Lai vị trí Tôn Hằng đánh tới. Nó toàn thân âm sát chi khí hội tụ. Vô cùng đơn giản nhảy một cái bổ nhào về phía trước. Giống như một tòa núi thây biển máu vụt lên từ mặt đất. Che đậy mặt trời mà trực diện đồng thi Tôn Hằng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hình như có một mảnh bóng dâm lan tràn mà đến. Trong chớp mắt liền đem chính mình bao phủ ở bên trong. Trong tầm mắt, ngoại trừ cỗ này toàn thân trên dưới tràn đầy tử khí đồng thi bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Kinh khủng uy áp, đập vào mặt, ví như đổi lại người bình thường. Trực diện như thế uy thế, sợ là không đợi đồng thi cận thân. Đã là hồn phi phách tán, liền xem như võ nghệ cường hãn nội khí cao thủ. Có thể chống được uy thế cỡ này, sợ cũng không nhiều. Cẩn thận, phía sau, Trung Thái Lai cất giọng nhắc nhở. Đồng thời dưới chân một điểm, quanh người bị bảo châu vầng sáng bao khỏa. Vội vã hướng về sau thối lui. Nhìn hắn động tác, sợ là cũng không định tiến lên cùng Tôn Hằng liên thủ đối địch dự định. Trước mặt, trực diện đồng thi Tôn Hằng, chỉ là đôi mắt nhảy một cái. Đã mặt không đổi sắc nâng đao nghênh đón tiếp lấy. Két, một tiếng lợi vang, trường đao đã là hoành ngăn đồng thi song chảo trước đó. Đồng thi cương cân thiết cốt, đao thương bất nhập danh tiếng ngược lại là không có giả. Dù cho lấy lôi vẫn đao chi lợi, lại cũng chỉ là chảm phá da thịt, liền lại không tấc công lao. A, quát khẽ một tiếng, Tôn Hằng chân đạp đại địa. Chân ra vô ảnh, mang theo cự lực hướng đồng thi lồng ngực oanh đến. Bành, một tiếng vang trầm, đầu này một kích liền để Trung Thái Lai lảo đảo rút lui đồng thi đã là bị hắn một cước đánh bay. 10 thước có hơn, bất quá sau khi rơi xuống đất đồng thi, chỉ là thân hình lay nhẹ, liền lại không dị thường. Không biết có phải hay không là Tôn Hằng ảo giác. Hắn đúng là từ đồng thi cặp kia xanh lét trong con ngươi nhìn ra chút cho phép giãy giụa cùng hỗn loạn. Sau đó, tê, từng tia từng sợi khí lưu tại đồng thi khóe miệng xuyên thẳng bất định. Hô, động không khí nhoáng lên. Nơi xa đồng thi đột nhiên lóe lên. Trong chớp mắt xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Vọt tới trước thời điểm, hắn hữu quyền rút về, cất vào bên hông. Theo hắn quyền thế co vào, bốn phía hư không phẳng phất cũng theo đó sụp đổ. Vô số khí lưu vòng quanh hắn quyền phong lựa chọn. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng lấy Tôn Hằng cảm giác lại cũng bị quyền thế ảnh hưởng. Không tự giác đưa ánh mắt đầu nhập cái kia quyền phong phía trên. Phẳng phất giữa thiên địa, giờ này khắc này, ngoại trừ cái này ôm đồm hết thảy nắm đấm. Không có vật gì khác nữa. Tiên thiên võ kỹ, đầu này lâm thời luyện chế đồng thi, lại còn có cỗ thân thể này đã từng có được võ đạo ý thức. Tôn Hằng lại là không biết, đầu này đồng thi luyện chế thời điểm, vị võ giả này còn chưa triệt để tắt thở, còn có một chút ý thức lưu lại. Cho nên, lúc này mặc dù ý thức hỗn loạn, nhưng tao ngộ cường địch, vẫn như cũ có thể kích phát hắn một ít tiềm năng. Bất quá, xem như lâm thời sản phẩm, nó có thể lưu tại trên đời thời gian cũng không nhiều. Đợi cho khí thế co vào đến cực hạn thời điểm, đồng thi quyền phong đột ngột thi triển. Bành, hư không tựa hồ cũng bị quyền phong căng ra, đột nhiên vừa tăng. Lúc này đồng thi dù cho lồng ngực nứt ra một mảnh cháy đen, khí thế vẫn như cũ là vô cùng vĩ ngạn. Tại hắn quyền phong phía dưới, tựa hồ vạn vật đều thay đổi nhỏ bé, không chịu nổi một kích. mà Trực Diện Phong mang Tôn Hằng đã sớm điều tra không ổn. Chân khí trong cơ thể như vân long bay vút lên, thân hình đi theo biến đổi. Bạch, ba đạo thân ảnh, ba cái đao quang ở trong sân hiển hiện, thân ảnh như kiều yểu vân long, thế như tiềm long thăng thiên, nứt vỡ quyền ý áp chế. Ba đao tương hợp, thẳng tắp đánh tới, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8. Quá mức thân thể cường hãn, để cho Tôn Hằng tạm thời còn không thể như cánh tay chỉ. Lúc này vân long tam biến đã là cực hạn, nhưng dù là như thế, hắn giờ này khắc này chỗ lực bộc phát nói, vẫn như cũ là viễn siêu đã từng kinh khủng. Bành, quyền đao chạm vào nhau, hư không trung lóe sáng cuồng phong, tiếng gió rít gào, lại chỉ ở hai người quanh người lan tràn. Dù cho đem nham thạch hao mòn hết trượt như gương, lại cũng không rời một người một thi thể mét chỗ. Đây là sức lực lực trưởng khống nhập vi biểu hiện. Hô, đồng thi cánh tay duỗi ra, quyền phong thay đổi chảo. Một chảo phía dưới nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có bao quát vạn vật chi thế. Khí tẩu tam dương mạch, lực tẩu trong bàn tay, đồng thi móng tay chi nhanh chóng. Đúng là nhanh tuyệt nhân hoàn. Tôn Hằng đang trường đao run rẩy, nhất thời không ngăn trở kịp nữa. Đúng là bị nó một tay giữ lại cánh tay. Hống, cổ quái tiếng gào thét bên trong. Đồng thi thân hình một ngồi xổm, một tay mãnh liệt vung, nắm chặt Tôn Hằng cánh tay. Khi thế hung ác đem hắn nhấc lên hung hăng hướng mặt đất đập tới. Bành, cứng rắn mặt đất nham thạch. Trong nháy mắt nhiều hơn một cái hình người chỗ lõm, lại thêm có đạo đạo vết nứt, dọc theo chỗ lõm hướng lan tràn khắp nơi, mà Tôn Hằng trong tay lôi vẫn đao, càng là rơi xuống một bên, mà đồng thi cũng không đến đây từ bỏ ý đồ. Cánh tay lần nữa vung vẩy, trái phải vung vẩy, Tôn Hằng thân hình, liền như vậy bị hắn nắm kéo qua lại đánh về phía hai bên cứng rắn đá núi. Bành! Bành, cái kia từng nhát va chạm, từng tiếng vang trầm, đều để hậu phương Trung Thái Lai sắc mặt trắng bệch, trong lòng cuồng loạn, ngay lập tức mãnh liệt cắn hàm răng một cái. Kiếm quang vũ động, tại Bảo Châu vầng sáng bọc vào, liền hướng về sau mới thông đạo phi tốc bỏ chạy. Hắn có Bảo Châu hộ thể, cái kia mấy đạo oan hồn mỗi lần nhào cùng, đều sẽ bị kim quang làm hao mòn. Tán đi từng sợi khói xanh, không được đến gần. Lúc này gặp Trung Thái Lai đào tẩu, bọn chúng cũng chỉ là tại đá núi ở giữa thỉnh thoảng ngoi đầu lên, nhưng cũng không dám ép sát. Bất quá mấy hơi thở, bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bành, gào thét đồng thi lần nữa đem Tôn Hằng đập ầm ầm xuống mặt đất, đang muốn nâng cánh tay phát lực, lại phát giác trong tay đồ vật đột nhiên trầm xuống. A, đầu đầy nham thạch bụi Tôn Hằng mảnh tác tác từ đá núi chỗ lõm xuống nhô đầu ra. Mặc dù hắn động tác chậm chạp, nhưng mặc cho bằng đồng thi thế nào phát lực, lúc này đúng là cũng không thể để hắn dao động mảy may. Nâng lên trên hai gò má, Tôn Hằng da thịt lộ ra cỗ thuần túy màu vàng kim nhạt trạch. Một đôi mắt bên trong lại thêm có cỡ một tấc kim quang nổ bắn ra mà ra. Khí lực quả nhiên không nhỏ, nhếch miệng nhe răng cười. Tôn Hằng bàn tay cài lại, đột nhiên nắm chặt đồng thi cổ tay, cuồng bạo phát lực, càng là trực tiếp để cho đồng thi bàn tay vì thế vặn vẹo biến hình. Bành, một tay hướng xuống kéo một cái, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt đồng thi đã là một đầu đâm vào mặt đất trong núi đá. Đối cái này một người một thi thể mà nói, cái này kiên cố nham thạch, yếu đuối phảng phất đậu hũ, đụng một cái liền nát. Hô, Tôn Hằng từ dưới đất chỗ lõm xuống nhảy lên một cái, nhặt lên trường đao, đứng ở trong huyệt động cắn răng gầm nhẹ, đi ra cho ta. Một tay nhấc lên, cái kia còn dục dãy rụa đồng thi đã là bị hắn hung hăng quăng về phía khác một bên đá núi. Bành, đá núi lắc lư, đá vụn phần phật hạ xuống, phảng phất tình cảnh tái diễn, nhưng trong đó diễn viên lại điên đảo người. Lần này, đổi lại Tôn Hằng nắm kéo Đồng Thi điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà lại, hắn động tác càng thêm hung ác, khí thế càng thêm cuồng bạo, vung vẩy ở giữa, càng là trực tiếp một tay nắm Đồng Thi cái cổ, gầm nhẹ điên cuồng lên núi nham đập tới. Ầm ầm, đá núi chấn động, cái kia điên cuồng tàn phá bừa bãi bóng người, cánh tay múa ra đạo đạo tàn ảnh, tại cứng rắn trong lòng núi mạnh mẽ đâm tới, như là bạo hùng xông vào rừng trúc, tiến lên nơi không kiêng nể gì cả. Phía trước, đá núi vỡ vụn, trong tay, Đồng Thi cũng không chịu được như thế tra tấn, cốt nhục bắt đầu bóc ra, từng mảnh rơi xuống mặt đất. Bành, lần nữa một tiếng vang thật lớn, một đường dài chừng hơn 10 mét đường núi, đúng là bị Tôn Hằng dùng Đồng Thi thi thể, ngạnh sinh sinh nện mặc. Mà tại đường núi khác một bên, lại là một chỗ nho nhỏ trống trải địa. Tại cái này trống trải nơi, có u lãnh ánh nến thiêu đốt, kình phong quét mà không ngã, một cái nước sơn đen trường phiên đứng sừng sững, có đạo đạo oan hồn vờn quanh, lại thêm có một vị hình tiêu mảnh rẻ, người khoác áo bào đen nam tử trung niên khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hai con người lấp lóe nhìn chằm chằm pha núi mà tới Tôn Hằng. Tìm tới ngươi, Tôn Hằng một tay buông lỏng, cái kia còn sót lại đầu tóc cùng một chút xương sống Đồng Thi leng keng ngã địa. Thanh âm không lớn, lại làm cho cái kia hắc bào nam tử trong lòng nhảy vụt. Sắc mặt trắng bệch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.